Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, thêm phiền. Muối bất quá, ai đến cho ta trong hộp thêm điểm muối. Số 3 bàn khách nhân muốn 4 phần mì xào, 2 phần bánh sủi cảo, 4 chén nước chanh. Người tốt, ta muốn là cơm chiên, không phải mì xào. Thật xin lỗi, là ta tính sai, ta lập tức liền giúp ngươi thay xong. Kyukihira, đồ uống không đủ, ngươi nhanh đi mua một chút trở về. Được rồi, Kyuki, cải trắng nhanh không có, ngươi hỗ trợ cắt nữa một chút. Được rồi, ta đã biết, sắc sủi cảo làm xong, cái kia một bàn mau tới lấy đi. Chờ một chút, ta lập tức tới, bởi vì tất cả mọi người chỉ là học sinh, cũng không có quá nhiều nấu ăn kinh doanh phía trên kinh nghiệm. Cho nên vô luận là trong phòng bếp nấu ăn đầu bếp, vẫn là bên ngoài phục vụ khách hàng phục vụ viên, tất cả mọi người có vẻ hơi luống cuống tay chân, rối bời, mà lại mặc dù học viện tế bên trong các loại quà vặt cùng đồ ăn đang cùng bên ngoài so ra tính so sánh giá cả cao hơn rất nhiều, nhưng là quà vặt dù sao cũng là quà vặt, nếu như muốn ăn no cũng muốn tốn không ít tiền. Bởi vậy so sánh dưới, nấu ăn xã bên trong bán ra đồ ăn so ra mà nói, lượng tương đối đủ, cũng bởi vậy đến nấu ăn xã ăn cơm khách nhân rất nhiều. Liên tục không ngừng tràn vào về sau, mọi người bị sự tình các loại làm cho đầu óc choáng váng, cũng làm ra các loại khôi hài ô long. Bất quá cũng may, mọi người lẫn nhau ở giữa đều là cùng một cái trường học đồng học. Cho dù là ngoài trường học tiến đến tham quan người, đối với một bang học sinh, tất cả mọi người vẫn là ôm lấy tương đối rộng đợi tâm lý. Cho nên mọi người nhiều lắm thì thúc giục một chút, đừng không có trách móc nặng nề nấu ăn xã người chỗ nào làm không đúng. Bất quá nấu ăn xã trong lòng người cũng minh bạch, chỉ không phải mình bọn người buông lỏng lý do. Nếu như một mực tiếp tục như vậy, đoán chừng khách hàng cho dù tốt tốt tính cũng biết bị mài hết rơi. Cho nên mọi người cũng là đang bận rộn bên trong không ngừng học tập và tiến bộ. Mà ngay từ đầu liền được đưa tới hậu trường Mashiro thì là có chút hăng hái nhìn xem mọi người tại bận rộn, đặc biệt là Han Yu, tân tân khổ khổ tại chế tác nấu ăn, trên thân cũng bị đại hỏa nóng đến ra không ít mồ hôi. Mashiro nhìn xem Han Yu bận rộn bộ dáng, như có điều suy nghĩ, nhớ tới phim truyền hình bên trong, nam chủ nhân công chảy mồ hôi lúc, nữ chủ nhân công cầm ra khăn thay hắn lau mồ hôi tràng cảnh. Thế là Mashiro đưa tay tại trên người mình sờ lên, phát hiện mình cũng không có mang khăn tay hoặc là khăn tay loại hình đồ vật, có vẻ hơi thất lạc. Bất quá Mashiro rất nhanh phát hiện một cái thùng nước bên trên treo một khối khăn lau hai mắt tỏa sáng, ngay tại cơm chiên Han Yu bị bếp lò bên trên lửa cho nóng đến ra không ít mồ hôi. Đột nhiên hắn cảm giác được trên cổ băng lạnh buốt, hiện giờ là có người đang giúp mình lau mồ hôi. Quay đầu hiện giờ là Mashiro về sau, Han Yu trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng. Cảm ơn ngươi, Mashiro. Mashiro tại nhận được cảm tạ về sau, lộ ra cao hứng phi thường. Liền tiếp theo giúp Han Yu từ cổ lau tới trên mặt, dính nước khăn lau cái kia băng lạnh buốt cảm giác, để Han Yu dễ chịu không ít. Mà lại Mashiro nhu hòa lực đạo cũng làm cho Han Yu cảm giác vô cùng dễ chịu. Bởi vậy Han Yu cũng không nói cái gì, tiếp tục hưởng thụ đến từ Mashiro chiếu cố. Bất quá thời gian dần trôi qua, Han Yu cảm giác sự tình có điểm gì là lạ. Hắn ngửi thấy một điểm xú xú hương vị, mà lại mùi vị này liền vờn quanh tại Han Yu bên người, vô luận như thế nào đều tán không xong. Xào cháy rồi. Bị hương vị kích thích về sau, Han Yu dưới ý thức có thể vì chính mình đem cơm chiên cho xào cháy. Nhưng là Han Yu rất nhanh liền phủ nhận ý nghĩ này, bởi vì Han Yu mới vừa đem cơm bỏ vào trong nồi, không thể nào nhanh như vậy liền cháy. Thế là Han Yu có chút mờ mịt ngẩng đầu hướng bên cạnh nhìn một chút. Sau đó liền thấy Mashiro trong tay nhìn xem có chút bẩn thỉu khăn lau. Ngoặc kép, Mashiro, ngươi vừa rồi chính là cầm cái này cho ta lau mồ hôi. Mashiro gặp Han Yu nhấc lên lau mồ hôi sự tình. Cho là hắn lại muốn khen chính mình. Có chút cao hứng nhẹ gật đầu. Ngạch, lấy ra ta nghe một chút. Han Yu nói xong, liền đem Mashiro trong tay khăn lau cầm tới ngửi một cái, mùi vị quen thuộc. Chính là nồng đậm một chút. Han Yu tại ngửi một cái sau liền rời đi bị khăn lau bên trên mùi thối. Dọa cho đến một tay lấy khăn lau cho lấy ra. Đồng thời Han Yu cũng hiểu được chính mình nghe được mùi thối chính là bắt nguồn từ khối này khăn lau, mà lại mình bây giờ trên mặt cùng trên cổ đều là mùi vị này. Lần này Han Yu liền nấu cơm cũng không đoái hoài tới. Liền tranh thủ lửa trước đóng lại về sau. Hướng bên cạnh nhìn một chút. Hiện trước đó cái kia thùng nước về sau. Đem khăn lau ném tới. Sau đó trở về rãnh nước một bên. Đem cả người đầu bỏ vào dùng nước trôi một lần. Biểu ca, chấm ngoặc kép. Mashiro nhìn xem Han Yu liên tiếp động tác cũng ý thức được chính mình giống như đã làm gì. Chuyện xấu. Có chút lo lắng hô. Không có việc gì. Han Yu dùng y phục của mình đem mặt bên trên nước xoa xoa về sau. Đầu tiên là đi tới Mashiro bên người an ủi một chút nàng. Sau đó có chút bất đắc dĩ nói, khối kia khăn lau phía trên có hương vị. Người không có nghe được sao? Mashiro nghiêng cái đầu nhỏ. Một bộ không minh bạch dáng vẻ. Han Yu thấy thế. Bất đắc dĩ đem Mashiro tay nhỏ bắt lấy. Sau đó đánh ngã dưới mũi nàng mặt. Dùa tương đương, Mashiro lúc này mới hiểu được Han Yu có ý tứ gì. Bị trên tay mới mùi thối một đâm kích. Lập tức lộ ra chán ghét biểu lộ. Ha ha ha tương đương, Han Yu thấy thế không khỏi bật cười. Sau đó mang theo Mashiro đi rửa tay. Được rồi, người liền hảo hảo đợi liền tốt. Đừng đến làm loạn thêm. Tẩy xong tay về sau. Han Yu đem Mashiro mang về ngồi xuống. Có chút bất đắc dĩ đối với Mashiro bàn giao một lần sau liền xoay người trở về tiếp tục làm việc lục. Nhưng mà Han Yu bởi vì trong lòng suy nghĩ nấu ăn sự tình. Không có chú ý tới khi hắn nói với Mashiro đừng đến thêm phiền lúc. Mashiro có vẻ hơi ủy khuất nhỏ biểu lộ. Theo giờ cơm đến, nấu ăn xã bên trong người biến thành càng ngày càng nhiều. Lúc này, cho dù là có Han Yu cùng Misaka Mikoto đám người hỗ trợ, nấu ăn xã cũng như thường có vẻ hơi nhân thủ không đủ. Hiện tại bởi vì người không đủ, lúc đầu ở bên ngoài khi phục vụ viên Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari cũng đã tới hỗ trợ chế tác nấu ăn, mà bên ngoài cũng chỉ lưu lại mấy người khi phục vụ viên đến cho những khách cũ đầu đồ ăn. Mà trên mặt bàn thanh lý công việc hiện tại cũng chỉ có thể là có khách hàng cửa tự mình động thủ, bất quá còn tốt, mặc dù mọi người đều có chút luống cuống tay chân, nhưng là cũng không có ra vấn đề gì quá lớn. Thậm chí có một ít phụ cận mang theo hài tử đến tham quan cư dân. Gặp nấu ăn xã các học sinh bận không qua nổi, cũng nhao nhao ra tay giúp đỡ. Cái này vì mọi người hóa giải không ít áp lực. Ryoko. Không có rau quả, nhanh hỗ trợ cắt nữa một chút. Ryoko, ta cũng thế, ta bên này cũng muốn. Ta đã biết, đã thái thịt cắt một buổi sáng. Ryoko có chút bất đắc dĩ đáp lại mọi người một tiếng. Nhưng mà cực lớn lượng công việc vẫn là để Ryoko mệt mỏi trên tay có chút không lấy sức nổi. Mặc dù Ryoko hiện tại phi thường muốn nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng là nàng biết hiện tại tất cả mọi người cần nàng. Cho nên cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục làm tiếp. Sau đó thừa dịp đem cắt gọn rau quả cho người khác đưa qua công phu. Ryoko phát hiện ngay tại ngồi ở một bên nhìn xem Han Yu Mashiro. Không khỏi trong lòng sinh ra một tia oán khí. Dựa vào cái gì tất cả mọi người đang bận rộn thời điểm. Mà nàng có thể ngồi ở một bên xem kịch. Thế là tại trải qua Mashiro bên người thời điểm. Ryoko nhịn không được hô Mashiro một tiếng. Đồng học, khả năng giúp đỡ dưới bận bịu sao? Ta bị đột nhiên đập tới bả vai. Mashiro sửng sốt một chút. Sau đó có chút chần chờ dùng ngón tay chỉ chính mình. Đúng thế, chính là ngươi. Hiện tại khách hàng nhiều lắm. Ngoại trừ ngươi, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc. Ngươi có thể đến giúp dưới bận bịu sao? Mashiro nghe vậy hướng phía chung quanh nhìn một vòng. Hiện mọi người xác thực trên tay đều có sống muốn làm. Liền có chút u mê nhẹ gật đầu. Đứng lên, ta muốn làm gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.